Chương 2573 tối cường thăng cấp hệ thống. Tất cả đều phải chết. Long Phi phản ứng vượt quá người thường, ở trong nháy mắt đó, thân thể của hắn đột nhiên bắn ra, hoàn toàn là tiềm thức phản ứng e loạt xoạt. Ngay khi hắn chỗ đứng xuất hiện một khe hở không gian, này một chiêu nếu như bị bắn trúng, vậy hắn phỏng chừng liền đầu một nơi thân một nẻo, một chiêu đánh lén không có đắc thủ, một vệt bóng đen lộ ra nguyên hình, toàn thân hắc y phục, liền ngay cả trên đầu đều mang theo đầu đen cân, liền lộ ra một đôi mắt chữ. Toàn bộ trang phục hoàn toàn như nào đó đảo ninja, sự xuất hiện của hắn để hoàng gia thị vệ chấn động, ninja nam tử nặng nề nói, còn lo lắng làm cái gì? Toàn bộ giết sạch. Trời ơi! Không để yên không còn đúng không? Đánh lén cũng coi như rồi. Trả lại hắn mẹ một thân đảo quốc ninja dáng vẻ, nhìn thấy đều buồn nôn. Long Phi lửa giận trong lòng phun trào, nguyên bản trong lòng thì có lửa giận, lại nhiều lần bị quấy rầy. Hiện tại còn chuẩn làm ra một bộ ninja, thì càng thêm khó chịu, đại trưởng lão cấp tốc sau chết, nặng nề nói, Elatu, ngươi đi mau, nơi này đã bại lộ, đại tướng quân bên kia e sợ cũng lành ít dữ nhiều. 16 năm trước ám sát đội chính là cường giả siêu cấp tồn tại, bọn họ là triệu gia thần bí nhất, cũng là mạnh nhất một lá vương bài quân đội, tổng cộng 100 người, bây giờ nhìn lại, này 100 người đều là chân võ cảnh giới tu vị thêm vào bí mật tu luyện hoàng khí. Phổ thông chân võ cảnh giới căn bản không phải là đối thủ, bất kể như thế nào, La Tu cũng không thể chết, thân phận của hắn đặc thù, tuyệt đối không thể chết được, chỉ là không chờ La Tu nói chuyện, Long Phi tay phải hơi động, thương. Khung kiếm lạc ở trong tay, nặng nề nói, vì vốn là ta chỉ là muốn buổi tối đại khai sát giới, các ngươi đã mình chịu chết, vậy thì bắt đầu từ bây giờ đi, tiếng nói vừa dứt, Long Phi thân ảnh biến mất y vù. Chân võ cảnh giới đỉnh cao uy thế dường như mãnh liệt sóng biển đập tới. Trực tiếp đem tất cả mọi người tại chỗ cho nghiền ép ở, toàn bộ tông các đều tràn ngập Long Phi khí tức ở hơi thở này bên trong, bất luận người nào đều chạy trốn không được hắn cảm ứng, y bạch. Tay lên, kiếm lạc, đầu người lên, hệ thống gợi ý âm thanh tiếng vang, y ken. Bạch. Lại là một cái đầu người bay lên, y ken. Bạch. Đầu người lại bay lên, máu tươi phun mạnh, toàn bộ tình cảnh lại như là một trường giết chóc, những kia hoàn thành thị vệ hoàn toàn bị nghiền ép không thể động đậy. Chỉ có tên kia ám sát đội cường giả mi tâm trói chặt, nhưng là, hắn cũng không cách nào khóa chặt Long Phi thân hình hơn nữa, tông các bên trong tràn ngập khí tức để hắn không cách nào động hình, hệ tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Dám cùng Triệu gia đối nghịch, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Nam tử mặc áo đen nặng nề nói rằng, ê bạch. Lại là một cái đầu người bay lên, Long Phi nói, thì hậu quả là cái gì? Có thể ăn sao? Hắn chính là đến đánh ngã Triệu gia. Cho tới hậu quả. Long Phi còn chưa từng có nghĩ tới, ế xoạt xoạt xoạt, ế xoạt xoạt xoạt, liên tục xuất kiếm. Một giây đồng hồ sau khi đầu người tề phi vọt vào tông các hơn 100 tên hoàng thành thị vệ toàn bộ ngã trên mặt đất, cũng ở này một giây sau, Long Phi trường kiếm chỉ tay, trực tiếp chỉ ở nam tử mặc áo đen trên mi tâm, dường như tử thần giống như vậy, nói, ế theo ta đối nghịch, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Nam tử mặc áo đen động cũng không dám động, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, chênh lệch quá lớn, quá lớn. Tu vi của hắn hoàn toàn bị nghiền ép, hắn hai mắt hơi căng thẳng, nói, ở ngươi hiện tại thu tay lại còn đến thật vội, không phải vậy, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thảm chữ còn không có nói ra, Long Phi tay phải hơi động, thương khung kiếm đột nhiên đâm một cái y âm. Một chiêu kiếm đâm thủng trán, Long Phi nhà nhạt nói, người ta có chết hay không thảm ngươi là không nhìn thấy, bất quá ngươi chết đúng là có chút thảm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ám sát thị vệ thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, chân khí trị 100.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 5 điểm. Chỉ là đáng tiếc cấm hà nghĩa ở làm lạnh, không cách nào thả ra ngoài, không phải vậy có thể nhiều kiếm lời một bút kinh nghiệm. Long Phi xoay người nhìn đại trưởng lão, nói, hiện tại tử quan, ngươi chung quy phải cầm mời thiếp cho ta đi. Mẹ trứng! Làm cái mời thiếp thật sự khó. Long Phi có chút buồn bực, đại trưởng lão có chút không phản ứng kịp. Nhìn Long Phi tần tần làm nuốt một thoáng, nói, y hay, hay, được, mời thiếp ta lập tức, ngay vào lúc này, một tên tông các trưởng lão máu me bê bét khắp người vọt vào, nói, ê đại trưởng lão, không tốt, đại tướng quân bị tóm. Một giây sau, La Tu đột nhiên lao ra, y quế thúc. Đại trưởng lão muốn cản đều không ngăn được, Long Phi cũng lẩm bẩm một tiếng, ê quế thúc. Đại tướng quân không nên là Chu Diệu Tông sao? Sao vậy biến thành quế thúc đây? Quế thúc. Nhất thời Long Phi trong đầu căng thẳng, hắn có loại cảm giác, quế thúc có thể chính là Quế Thanh Sơn, trong nháy mắt hắn cũng không cố trên mời thiếp, thân thể bắn ra, dường như một đạo dây nhỏ trong nháy mắt xông ra ngoài, Quế Thanh Sơn. Không, phải gọi ngươi Quế Chiến Viêm. Không đúng, càng xác thực nói hẳn là Quế Chiến Viêm đại tướng quân. Ha ha ha, một tên trên người mặc nhẫn nhịn quần áo nam tử đem Quế Thanh Sơn đạp ở dưới chân, âm lãnh lạnh cười to lên, hắn khí tức trên người gắt cao nghiền ép cách đó không xa sắc mặt tái nhợt Dịch Lưu Tiên trên đường cái bu đầy người, ninja nam tử lớn tiếng nói, ngài đều đến nhìn rõ ràng, đây chính là chúng ta tiền triều đại tướng quân, ha ha ha. Ra sao? Bị ta đạp ở dưới chân tư vị nhất định rất sảng khoái chứ. Lúc trước bị ngươi cho chạy trốn, làm hại lão tử chịu đến tiên hình. Ngày hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ô ha ha, điên cuồng đắc ý cười to lên, Quế Thanh Sơn trên người nhiều chỗ vết thương, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, nói, để ta thật hối hận lúc trước không có giết ngươi súc sinh này. Ha ha ha, chỉ hối hận chứ. Là ngươi mang ta tiến vào thần đô, là ngươi để ta chạm tới quyền lợi đỉnh cao, chỉ là ngươi đứng sai đội. Ha ha ha, nhẫn nhịn nam tử âm trầm cười nói, "Ê đúng rồi, đã quên nói cho ngươi một chuyện, sư nương tư vị thật là không tồi, ngươi căn bản không biết nàng có bao nhiêu phong tao, nàng ở ta dưới khố điên cuồng vặn vẹo, cảnh tượng đó thật hẳn là để ngươi tận mắt xem, 16 năm trôi qua, đến hiện tại ta còn không thể quên hết sư nương phóng túng lẳng lơ sức mạnh." Ha ha ha, hì à, Quế Thanh Sơn như phát điên đến rít gào, nói, "Từ Thiên Phu, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Cả người rơi vào điên cuồng, ninja nam tử càng thêm hưng phấn, giữ tận cười to lên, nói, ị ha ha ha. Lúc trước sư nương cũng là loại này rít gào, ngươi biết nàng là tại sao sao? Bởi vì nàng trơ mắt nhìn con gái của nàng bị ta, ị à, Quế Thanh Sơn điên cuồng xung kích, điên cuồng gào thét, nhưng là nhưng không cách nào phá tan chân võ cảnh giới nghiền ép, toàn thân đỏ đậm, sung huyết não, lại bị Từ Thiên Phu mạnh mẽ dẫm, so với chết còn khó chịu hơn. Dịch Lưu Tiên cũng đang liều mạng, nhưng là trước mặt hắn mọc ra hai tên ám sát thị vệ, hai đạo chân võ cảnh giới sức mạnh tầng tầng nghiền ép, căn bản làm không được cái gì. Ha ha ha, ha ha ha, Từ Thiên Phu điên cuồng đắc ý cười to lên. Ngay vào lúc này, Long Phi vọt ra, nhìn Quế Thanh Sơn thống khổ gào thét, nhìn Dịch Lưu Tiên toàn thân chảy máu, hắn rít gào một tiếng, "Ê thao ngươi tổ tông!"